Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 705, góc chuyện audio.com, chương 705, không có máy chuyện lộn xộn như vậy. Đường Ninh vừa uống sữa vừa trả lời. Thực sự em không thể hiểu nổi tại sao những người được gọi là mẹ chồng này lại phải can thiệp vào cuộc sống của con mình. Hơn nữa, bà ấy không thích diễn viên, tại sao lại nhất quyết muốn chị nghỉ đóng phim? Điều này quá ích kỷ. Đường Ninh không nói chuyện từ đầu đến cuối, cô chỉ nhìn Hứa Thanh Nhan. Em sẽ không đề cập đến vấn đề này, nhưng, đối với bộ phim truyền hình Pháp, chị thực sự sẽ đi thử vai sao? Hứa Thanh Nhan nhanh chóng chuyển chủ đề. Đường Ninh vẫn không nói, nhưng mỉm cười cắn thêm một miếng bánh sandwich. Quả thực có rất nhiều người đang tranh giành tài nguyên trong chương trình này. Dù sao thì đây cũng là một tác phẩm lớn và đảm bảo rating. Ngoài tính toàn vẹn của cốt truyện, miễn là chương trình không có diễn viên đóng vai bất thường thì sẽ đợi xuất hiện trên màn hình. Không cần các kỹ năng khác, Đường Ninh đã xem kịch bản của bộ phim này, nhưng cô đã từng đóng một vai tương tự rồi, nên tiếc là vai này không hấp dẫn lắm đối với cô. Ăn sáng xong, Hứa Thanh Nhan trở về nhà họ Hứa, dù sao cô ấy vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết gấp. Ngay sau đó chị Long đã gửi thời gian cụ thể của buổi thử vai, nhưng lúc đó Đường Ninh đang bận vào bếp thu dọn. Nhưng đúng lúc này, Hoa Văn Phụng từ trong phòng ngủ xuất hiện và nhìn thấy điện thoại di động của Đường Ninh trên mép bàn rung lên, bà ấy cầm nó trên tay. Đường Ninh không nhận được bất kỳ thông báo nào về thời gian thử vai. Vì vậy, khi Đường Ninh chính thức biết thời gian của buổi thử giọng, thời gian đăng ký cho buổi thử giọng đã hết hạn. Thời gian đăng ký thử giọng đã hết hạn, sao chị không thấy em trả lời? Chị Long không đợi được tin tức của Đường Ninh nên đã trực tiếp gọi điện hỏi thăm. Thời gian, Đường Ninh nghi ngờ hỏi, em không thấy chị thông báo thời gian cho em, rõ ràng là chị đã gửi tin nhắn cho em rồi. Nói xong, chị Long còn gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn cho Đường Ninh. Chị đã nói với em ngày hôm qua rồi mà. Khi Đường Ninh trả lời điện thoại, Hoa Văn Phụng đang đọc tin tức trong phòng khách, nhưng Đường Ninh đột nhiên nhận ra chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là boss không đồng ý sao? Kỳ thực cũng có thể hiểu được, dù sao sức khỏe vẫn là trọng yếu, tương lai còn có rất nhiều cơ hội. Nói chuyện sau đi, em hiện tại có chuyện phải giải quyết. Đường Ninh nói xong liền cúp máy, sau đó trở lại sofa giả bộ lãnh đạm, nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt chiếc điện thoại lên bàn trà uống nước. Mẹ, tối hôm qua mẹ ngủ ngon không? Sắc mặt sao tái nhợt như vậy? Nghe tiếng sóng hai đêm liền, Hoa Văn Phụng có thể ngủ ngon mới là lạ. Vì vậy, bà khẽ hừ một tiếng, nhưng không trả lời. Đường Ninh cười lạnh một tiếng, một lúc sau mới lấy điện thoại di động ra chuyển sang mục tin tức, thở dài thườn thượt. Mẹ, xem tin tức này, mẹ chồng vụng trộm xóa tin nhắn trên điện thoại của cô con dâu, vu khống con dâu ngoại tình với người ngoài, cuối cùng bị người con dâu đưa ra tòa. Còn có cái này, mẹ chồng xem trộm thông tin điện thoại di động của con dâu, dò theo mật khẩu lưu trên điện thoại, lấy đi tài sản hàng triệu đồng của con dâu và bị tạm giữ. Vẻ mặt Hoa Văn Phụng thay đổi, bà đột nhiên quay đầu nhìn Đường Ninh hỏi. Cô cuối cùng đang muốn nói cái gì? Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Con vừa xem tin tức đã thấy nực cười nên muốn chia sẻ với mẹ. Góc chuyện audio.com, dù sao con cũng biết mẹ hiểu lẽ phải. Đường Ninh mỉm cười đáp, Hoa Văn Phụng nghe xong lời nói của Đường Ninh, liền biết ý của cô. Yên tâm đi, tôi không làm loại chuyện này. Vậy thì, mẹ đã làm thế nào để xóa tin nhắn của con? Đường Ninh hỏi thẳng, Hoa Văn Phụng nghe vậy lập tức đứng lên mắng. Làm càn, tôi mà cô cũng có thể vu oan sao? Cách chương.